Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 759, chương 760, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 10. Hạ Quý Thần lần này liền đáp lại đều chưa cho Ninh Ngưng. Ninh Ngưng bĩu môi, nghe được có tờ giấy nhẹ nhàng phiên động âm thanh âm vang lên thời điểm. Lẩm bẩm một câu, mặt tê liệt người câm nam. Liền tự ý đem video điện thoại cúp. Số 18 ngày đó buổi trưa, Trần Bạch hẹn Quý Ức cùng một vị đức cao vọng trọng lão đạo diễn tại SKP tầng 6 một nhà quán thịt bò bít tết dùng bữa trưa. Dùng cơm quá trình rất khoái trá, nhìn ra lão đạo diễn đối với Quý Ức rất hài lòng, có hứng thú hạ bộ đại điện ảnh hợp tác với Quý Ức. Lão đạo diễn 2 giờ chiều có sẽ, 1 giờ rưỡi không tới, bữa cơm liền giải tán. Trần Bạch buổi chiều cũng hẹn người nói chuyện hợp tác, muốn quanh co ảnh truyền thông. Lai lớp phòng ăn xoay tròn ngay tại SKP phụ cận. Quý Ức ghét bỏ về nhà tới nữa quá dày vò, suy nghĩ buổi chiều không có việc gì, lại thích lâu không có đi dạo phố, dứt khoát tại lão đạo diễn rời đi sau, cùng Trần Bạch cũng nói chia tay, đi cùng chờ tại phụ cận trong quán cà phê đường họa họa tụ họp lại, cùng đi dạo phố rồi. Bởi vì không phải là cuối tuần, trong thương trường cũng không có nhiều người, rất nhiều bảng hiệu đều còn chưa lên mới, quần áo giày các loại đều không có cái gì có thể đi dạo. Quý Ức cùng đường họa họa tại lầu một đồ trang điểm khu chọn lựa mấy cái đang nóng sắc số môi son, sau đó liền trực tiếp đi lầu 4. Quý Ức thật ra thì muốn mua đôi giày theo liền đi một vòng, không thấy yêu thích, ngược lại tại lầu 4 nhất phía nam thấy được một nhà mới mở không lâu bán đồ sứ tiệm. Quý Ức bỗng nhiên nghĩ đến chính mình mấy ngày trước mới vừa chụp cái kia bộ phim đạo diễn. Qua mấy ngày sinh nhật, cho nàng phát sinh nhật yến thư mời. Tại chụp diễn thời điểm, một nhóm người ngồi chung một chỗ trò chuyện qua. Vị kia đạo diễn là một cái đồ sứ người yêu thích. Đi dự tiệc, nhất định là phải dẫn lễ vật. Hơn nữa còn muốn hợp ý. Hiện tại vừa vặn đuổi kịp. Quý Ức dứt khoát buông tha mua giày, kêu đường họa họa cùng tiến vào đồ sứ tiệm. Chợt nhớ tới đi dạo đồ sứ tiệm rồi hả? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi đối với loại vật này cảm thấy hứng thú. Đường họa, họa nhìn lấy một phòng đồ sứ, không nhịn được quay đầu, hướng về phía Quý Ức dùng lời nhỏ nhẹ hỏi. Qua mấy ngày, một lục đạo diễn sinh nhật, ta cho hắn chọn. Quý Ức thấp giọng trở về xong sau, liền đưa tay ra vuốt lên một cái sứ thanh hoa bình hoa. Ồ, ngươi không đề cập tới, ta đều thiếu chút nữa quên chuyện này. Ngày hôm qua Trang Nghi buổi tối còn gọi điện thoại cho ta nói, để cho ta nhớ được cho một lục đạo diễn chuẩn bị lễ vật đâu. Đường họa họa nói xong, liền bồi Quý Ức, nhìn lên đồ sứ, hai người một bên nhìn, còn vừa thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện với nhau. Sự chú ý của các nàng đều tại đồ sứ trên, hoàn toàn không có nhận ra được. Tại vào tiệm thời điểm, đứng bên cạnh hai người, giống như các nàng, cũng đang chọn đồ sứ. Quý Ức cùng đường họa họa đem thấy qua đồ sứ, yêu thích đều ghi xuống. Chờ lấy đem đồ sứ tiệm đi dạo xong sau, đem nhìn chúng cầm ở chung một chỗ, làm một cái so sánh, chọn nhất tốt đẹp. Đồ sứ tiệm không tính là đặc biệt lớn. Quý Ức cùng đường họa họa cẩn thận chọn một vòng sau, mới đi chào hỏi nhân viên phục vụ. Có thể là đồ sứ phục cổ duyên cớ, trong tiệm phục vụ viên của đều người mặc áo dài. Tiếp đãi Quý Ức nhân viên phục vụ nữ, vóc dáng rất cao, đi tới sau, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm Quý Ức cùng đường họa họa cần trợ giúp gì. Quý Ức chỉ trên cái giá, chính mình mới vừa nhìn trúng mắt đồ sứ, lần lượt chỉ mà bắt đầu, làm phiền ngươi đem những này đồ sứ đều cầm đến bên kia trên bàn, cho ta làm một cái giới thiệu. Nhân viên phục vụ nghe xong lời Quý Ức nói sau, biểu tình trở nên có chút quỷ dị. Đường họa họa tinh mắt phát giác khác thường, lên tiếng hỏi, thế nào, có vấn đề gì không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,